Người dám? Ôm Noãn lại tự nhiên cười một tiếng. Nếu không ta thử một chút. Vừa nói, cổ tay nàng đồng thời khẽ động, dùng hai đầu ngón tay kẹp lưỡi đao thật mỏng, nhắm ngay bộ phận quan trọng của hắn. Người đừng làm loạn. Ta chính là tướng quân Bình Định Bàn Thiên, được Thái Hậu bổ nhiệm tới. Nếu người dám đụng tới ta, thì dù chỉ một sợi lông, ta nhất định sẽ diệt trừ cửu tộc nhà ngươi. Bàn Thiên nói, đồng thời hai tay không biến sắc, che bộ phận quan trọng. Tướng quân Bình Định, do Thái Hậu bổ nhiệm sao? Trong mắt Ôm Noãn lạnh dần. Bình Định, bình người nào? Tất nhiên là Loạn Quốc Tặc, Hàn Vương quân dập Hàn. Trên khuôn mặt Bàn Thiên tràn đầy vẻ kiêu căng. Dựa vào ngươi sao? Ôm Noãn lạnh lùng cười một tiếng. Sách dài cho Hàn Vương còn không xứng. Ngươi đã là người của lão yêu bà Thái Hậu đó, vậy ta cũng không có đạo lý xuống tay lưu tình rồi. Ngươi không sợ ta diệt cửu tộc nhà ngươi? Bàn Thiên bị lời của nàng làm cho hoảng sợ giật mình trong lòng, cố hết sức trấn tĩnh, nói ra một cách trấn định. Diệt cửu tộc sao? Ôm Noãn nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Một người chết, diệt cửu tộc của ta như thế nào? Nàng cực kỳ khinh miệt nhìn hắn từ đầu tới chân một lần. Người nói ta trước giết sau cung ngươi, hay là cung ngươi sau đó rồi giết? Trước cung sau giết, tính là ổn thỏa. Một âm thanh cực kỳ vui thích theo gió mà tới. Lòng căng thẳng của Ôm Noãn buông lỏng. Bàn Thiên cực kỳ tức giận, nói: Bạch Ưng, người tình tiểu nhân bị ổi, thế nhưng lại phái người đánh lén ta. Có bản lĩnh, đánh một trận với ta đi. Bình bất yếm trá, chẳng lẽ Bành tướng quân thân là tướng quân lại không hiểu điểm thông thường này? Bạch Ưng ôm cánh tay, dáng đi không nhanh không chậm đi tới, ánh mắt cực kỳ xấu bụng, nhìn chằm chằm chỗ Bàn Thiên che chắn, nghiêng đầu nói với Ôm Noãn. Vị công tử này thật sự có tầm mắt, lại nghĩ ra một cách chết cứng miệng lưu loát như vậy, thật sự là khiến Bạch Mổ bội phục. Thật ra thì đây chỉ là biện pháp bình thường nhất. Nếu Bạch thống lĩnh muốn kiến thức, vậy cũng không ngại làm mẫu vài loại cho Bạch thống lĩnh. Ôm Noãn hơi trầm ngâm, nghiêm mặt nói: Người có bản lĩnh, một đao giết chết ta đi. Bàn Thiên gào lên giận dữ. Từ nhỏ tới lớn, hắn đã khi nào bị áp bức lăng nhục như vậy? Ta tự nhiên có bản lĩnh này, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dùng với ngươi đâu. Ôm Noãn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn, uy hiếp không tính là trấn áp. Bàn Thiên bị tức tới lồng ngực phập phồng kịch liệt, mà Bạch Ưng bị Ôm Noãn gợi lên hăng hái, trước mắt chỉ cảm thấy vị huynh đài này đúng là một người thần kỳ. Hắn hơi thu lại nụ cười, mang theo vài phần nghiêm nghị, nói: Các hạ đã biết ta là Bạch thống lĩnh, chắc hẳn cũng biết ta là người của Hàn Vương. Không biết các hạ có thể nể mặt ta, giao Bàn Thiên cho Hàn Vương xử lý hay không? Nếu các hạ bằng lòng, có thể theo ta tới dưới trướng Hàn Vương làm tay sai. Nếu các hạ không bằng lòng, ta cũng chắc chắn đưa hậu lễ cảm tạ. Tại hạ đã mến mộ uy danh Hàn Vương từ đâu? Nếu có thể dưới trướng Hàn Vương điện hạ dốc sức, tại hạ tất nhiên cầu còn không được. Vậy Bàn Thiên này coi như là lễ ra mắt của tại hạ, giao cho Hàn Vương điện hạ xử lý. Ôm Noãn thuận theo đáp: Chủ thượng, thuộc hạ dẫn người kiểm tra nghiêm ngặt các giao lộ đi Ký Châu, cũng không tra ra được vị trí của Ôn cô nương. Nhưng ngược lại Minh Nguyệt Các tung ra các tin tức nói các chủ của các nàng đã trở về, cũng đang có xu hướng chiêu mộ người dưới. Thanh Nham nói: Âu Dương Minh Nguyệt. Nam tử mặc áo đỏ ngồi phía trên nghiêng người đỡ cằm trầm ngâm. Bổn tọa nghe nói Âu Dương Minh Nguyệt này có giao tình không nhỏ với Ôm Noãn. Ôm Noãn ngủ mê man, hắn ta liền biến mất. Ôm Noãn mới xuất hiện, hắn ta cũng liền xuất hiện. Hắn nghiêm mặt hơi trầm xuống. Người đi điều tra quan hệ giữa hai người là thế nào? Vâng.

Người muốn bổn vương cho người chức vị gì? Giọng Quân Dập Hàn trở nên lạnh lẽo, trong lòng lại bởi vì mùi thơm lạ lùng mơ hồ thoáng qua chớp mũi mà trở nên nhu hòa. Tại hạ không có sở trường gì, nhưng hiểu sơ một chút y thuật. Nếu như vương gia có thể cho tại hạ cơ hội hành y trong quân doanh, tại hạ đã vô cùng cảm kích. Vương gia, mộ công tử này bắt được bàn thiên, đoạt được công lớn. Theo quân hành y cũng thật sự giống như khổ sai. Ngọc Dao nhìn thân thể mộ công tử mỏng manh, nghĩ đến chịu khổ không nổi, còn không bằng vương gia thưởng hắn một chút vàng bạc châu báu. Như thế, mộ công tử có thể trôi qua nhẹ nhàng, tự tại một chút. Ngọc Dao mỉm cười, yếu ớt nói. Trong mắt Quân Dập Hàn lạnh xuống, mặt khẽ nhếch, liếc nhìn Ôm Noãn. Không biết vàng bạc châu báu có hợp ý với mộ công tử. Tại hạ ngược lại không có ý với vàng bạc châu báu, chỉ có điều tại hạ một thân một mình nhiều năm, nếu như có thể có Mỹ Kiều Nương làm bạn vẫn là quả thật không tệ. Ôm Noãn nhìn khuôn mặt trắng đang chìm như nước của Ngọc Dao, mím môi kín đáo cười cười, lại nói: Nếu Mỹ Kiều Nương này có thể có 3 phần xinh đẹp, 7 phần săn sóc như Ngọc Dao cô nương, tại hạ cũng coi như đời trước đã tu luyện phúc đức. Càn rỡ! Trên mặt Ngọc Dao hiện lên vài phần xanh đen, hốc mắt ửng đỏ, ngược lại tố cáo với Quân Dập Hàn. Vương gia, mộ hàng này vô lý như vậy với Ngọc Dao, vương gia cần phải làm chủ vì Ngọc Dao. Vô lý sao? Quân Dập Hàn đứng chắp tay, chuyển mặt sang hồ, làm ra vẻ không thấy, dáng vẻ nhu nhược mà cố nén của Ngọc Dao. Cái gọi là yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, bổn vương không có cảm giác mộ công tử có chỗ nào vô lý cả. Nhưng Ngọc Dao đối với vương gia... Nàng ta cắn cắn môi, rồi nói tiếp. Đối với vương gia... Chẳng lẽ Ngọc Dao cô nương thầm nhớ nhung vương gia sao? Ôm Noãn thu liễm trong mắt lạnh lẽo, thay nàng ta đáp lại. Là vậy thì thế nào? Ngọc Dao trợn mắt trừng Ôm Noãn. Chuyện này còn chưa tới lượt một người như ngươi chen miệng vào. Ngọc Dao cô nương nói rất đúng. Ôm Noãn cười cẩu thả, nói với Quân Dập Hàn. Vương gia, vậy tại hạ cũng không ở đây quấy rầy nhã hứng của ngài và Ngọc Dao cô nương, xin được cáo lui trước. Đợi sau khi mùi thơm lạ lùng này biến mất, lòng nhu hòa của Quân Dập Hàn đột nhiên không khỏi tiêu nghỉu, mất mát. Chân mày hắn hơi nhíu, giọng nói lạnh lùng, nói với Ngọc Dao ở sau lưng. Nếu người chứa đựng tâm tư như vậy, để bên cạnh của bổn vương. Vậy lát sau, để bổn vương cho người tiễn người, trở lại Ngọc Nữ Môn đi. Dưới tình thế cấp bách, Ngọc Dao tự mình bộc bạch tâm tình xong, trong lòng tràn đầy lo lắng và mong chờ mơ hồ. Sau khi Quân Dập Hàn nói những lời này thì đông lạnh thành băng trong nháy mắt, khuôn mặt phờ phạc của nàng nặng ra 3 phần ý cười, nói: Ngọc Dao cũng chỉ vì tức mộ công tử, lời này tất nhiên không phải là thật. Thuốc trong lò sắp sắc xong rồi, Ngọc Dao đi trước nhìn một chút. Nàng cứng giọng, nói xong, bước chân mang theo 3 phần lão đảo chạy ra ngoài, trong lòng bị lửa ghen cháy lợi hại. Tại sao nữ nhân kia chết, hắn rõ ràng đã quên nàng ta, thế nhưng hắn lại không thể tiếp nhận nàng. Đưa tay nhanh chóng lau đi nước mắt trên khóe mắt, vẻ mặt nàng tràn đầy kiên định. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng vẫn hầu hạ bên cạnh hắn, nàng nhất định có thể đã động lòng hắn, để cho hắn tiếp nhận nàng từ trong đáy lòng. 2 năm trước, bởi vì sự vụ trong môn mà nàng phải rời đi ngắn ngủi hơn 1 tháng, khiến nữ nhân kia tìm được khe hở chiếm được lòng của vương gia. 2 năm sau, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Mặc dù Ôm Noãn lười, nhưng nàng không hề mất một tật xấu mà nữ nhân đều có, phần tật xấu đó chính là mang thù. Giữa nàng và Ngọc Dao mặc dù không tính là thù sâu như biển, nhưng thù này tinh tế kết lại, nhất là thời thời khắc khắc nàng ta cứ để ý đến vương gia nhà nàng, liền đã đẩy nàng từ đầu heo lười biếng thành ông bắp cày khổng lồ bị đột biến chăm chỉ vì chích chết nàng ta. Đêm khuya yên tĩnh, Ôm Noãn thong thả ung dung đứng dậy tránh qua binh đính tuần tra, đi tới bên ngoài trướng của Ngọc Dao. Nàng nhìn xuyên qua khe hở trong trướng, lại thấy Ngọc Dao hơn nửa đêm không ngủ được, đang ở dưới ngọn đèn dầu, từng mũi kim sợi chỉ thiêu áo choàng. Trong lòng nàng yên lặng thở dài. Quả thật là thiếu nữ hoài xuân, thật khó cho nàng ta một lòng say mê. Nàng khẽ nhếch mày tươi cười, đầu ngón tay khẽ vuốt mân mê viên thuốc, trong nháy mắt vỡ thành một đống bột thuốc. Nàng cẩu thả xoa xoa nắng nắng ra một viên thuốc rồi lại mân mê. Đợi tới khi thấy thời gian không sai biệt, đầu ngón tay nàng khẽ khẩy nhẹ một cơn gió tập kích tới, ngọn đèn dầu trước mặt Ngọc Dao phục cái dập tắt. Ai? Ngọc Dao nhạy bén đứng dậy, định ra ngoài cửa sổ điều tra một chút, nhưng vừa mới đứng lên, trong nháy mắt nàng lại nặng nề ngã ngồi về chỗ. Lúc này nàng mới giật mình trong lòng, xác nhận bản thân mình bị trúng khói mê gì đó. Màn trướng bị một cơn gió lạnh lẽo âm u thổi tới, mượn ánh trăng chiếu vào, chỉ thấy một bóng dáng tóc tai bù xù, áo tơ trắng trôi dạt từ từ bay vào. Ngọc Dao cố gắng trấn định tâm thần, run giọng hỏi: Người là người hay quỷ? Chạy tới trong trướng của ta làm gì chứ? Ôm Noãn từ từ ngẩng đầu lên, đưa tay chậm rãi vén tóc rủ xuống, lộ ra khuôn mặt thất khiếu chảy máu, môi đỏ thẫm hé mở, giọng nói trầm thấp lại thô ráp: Oan có đầu nợ có chủ, Ngọc Dao, ta rất nhớ người đấy. Hai mắt Ngọc Dao đột nhiên mở to, nhưng sau khi hoảng sợ qua đi thì trên sắc mặt lạnh lẽo của nàng hiện lên khí lạnh. Cho dù ngươi là người hay quỷ, nếu đã đi thì đừng trở lại nữa. Nếu ngươi còn dám xuất hiện bên cạnh của vương gia, ta không chỉ để cho ngươi mất mạng, còn nhất định khiến cho ngươi hồn phi phách tán, ngay cả quỷ cũng không thành được. Quả thật là người đê tiện tới cùng cực, nữ nhân này thật sự đê tiện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ôm Noãn đột nhiên không có hăng hái hù dọa nàng ta như trước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trở tay chính là mấy bạt tay vỗ lên mặt nàng ta, đánh đến cho nàng ta nổ đom đóm mắt mười dặm nở hoa. Ngâm châm trong tay càng thêm nhẫn tâm đâm vào mông của nàng ta, châm nàng ta trăm ngàn lỗ, tiện thể vừa đúng lúc giúp thân thể nàng ta hóng mát một chút. Sau khi xong chuyện, nàng xử lý sơ hiện trường, lưu lại Ngọc Dao bị đánh bất tỉnh, tâm tình rất tốt, bay bổng rời khỏi. Ngày kế tiếp, Ngọc Dao gục xuống bàn tỉnh lại, vừa động cổ cứng ngắc, vẻ mặt lại căng thẳng. Nàng cầm áo choàng trên bàn vừa nhìn, cả khuôn mặt gần như bị tức giận mà cau chặt. Áo choàng nàng tốn hơn một tháng sắp đại công cáo thành lại bị nến đổ xuống, không chỉ thủng một lỗ còn có một mạng lớn sắp nến. Nàng bực tức cầm nến đỏ trên bàn hung hăng đập ra, nhưng đập nến cũng vô ích. Nàng chờ trong chốc lát nguôi ngoai dần cơn tức, lúc này mới vén rèm lên định ra ngoài múc nước rửa mặt. Đây là đầu heo từ đâu tới chứ? Mới vừa tuần tra đi ngang qua, Mạc Lạc Phi tràn đầy ghét bỏ, lùi ra mấy bước. Ngọc Dao cô nương, mặt của ngươi... Bạch Ưng ở bên cạnh cẩn thận phân biệt, trong chốc lát xác nhận là Ngọc Dao, lúc này mới cố nín cười, tốt bụng nhắc nhở. Mặt của ta làm sao chứ? Ngọc Dao lạnh lẽo quét mắt qua Lạc Phi và Bạch Ưng, sau đó xoay người rời khỏi. Dáng vẻ quỷ hờn này còn muốn quyến rũ vương gia sao? Lạc Phi cực kỳ khinh thường, lướt nhanh rời đi, giống như ngày ngốc ở đây lâu đều sẽ chịu tội. Bạch Ưng cười cười không nói gì, bước nhanh đuổi tới. Hai người đi không bao xa, vừa đúng lúc gặp được Ôm Noãn vừa từ trong danh trướng bước ra ngoài. Bạch Ưng chủ động chào hỏi trước. Mộ huynh tối qua có ngủ ngon hay không? Cũng không tệ lắm. Ôm Noãn gật đầu trả lời, tối hôm qua sau khi nàng đánh Ngọc Dao trút bớt bực dọc, giấc ngủ rất thoải mái. Đây chính là vị hôm qua bác bàn thiên mà người mang về sao? Đôi mắt hoa đào của Lạc Phi không chút khách khí đánh giá Ôm Noãn, hỏi Bạch Ưng. Không sai. Sao nhìn xương cốt gầy yếu như vậy, giống như là nữ tử? Ôm Noãn giật mình trong lòng, đang định thần sắc nghiêm nghị đánh trả lại hay cười lấp liếm cho qua, nhưng còn chưa kịp chờ nàng chọn một trong hai cách, lại nghe một tiếng chói tai bỗng nhiên vang dội. Không cần phải nói, giọng nữ bén nhọn này đến từ nữ nhân duy nhất trong quân doanh, Ngọc Dao. Về phần nguyên nhân tiếng thét chói tai này, trong lòng ba người đều tự sáng tỏ. Vương gia, ngài cần phải làm chủ vì Ngọc Dao. Ngọc Dao đứng trong trướng của quân dạp hàng, lộ trắng che mặt, liên tiếp gạt lệ. Bởi vì Bạch Ưng báo vương gia để cho nàng đi vào trong trướng có chuyện phân phó, lúc này Ôm Noãn may mắn được đứng bên cạnh Bạch Ưng và Lạc Phi, yên lặng thưởng thức màn diễn hoa rơi, màn theo mưa này. Nàng thật sự muốn xem Ngọc Dao này sẽ tố cáo như thế nào, quân dập hàng sẽ làm chủ vì nàng ta như thế nào. Làm chủ cái gì? Quân dập hàng cũng không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi. Tối hôm qua, Ngọc Dao ở trong trướng bị thương cả mặt. Nàng cuối cùng không cách nào nói chữ đánh, làm nhục tôn nghiêm của nàng, chỉ đành phải cắn răng, xóa đi. Sao chứ? Quân dập hàng ngước mắt, nhàn nhạt quét qua khăn che mặt của nàng, hỏi không chút để ý. Có biết ai làm bị thương hay không? Hắn vừa hỏi, ba người bên cạnh đang xem cuộc vui, đồng loạt nhìn về phía Ngọc Dao. Bạch Ưng và Lạc Phi đều tò mò, ai lại cống hiến tinh thần làm ra chuyện tốt bậc này, mà còn Ôm Noãn thì tò mò nhìn nàng ta sẽ nói như thế nào, chẳng lẽ nói bị quỷ đánh bị thương mặt. Nếu như nàng ta thật sự nói như thế, vậy thật sự cực kỳ có ý tứ. Tuy Ngọc Dao bị đánh làm mặt bị thương, nhưng vẫn chưa bị thương đầu óc, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho vương gia rằng bị nữ nhân kia đánh nàng. Thứ nhất, nàng sẽ không để nữ nhân kia có cơ hội gợi lên ký ức của vương gia. Thứ hai, nàng thật sự chưa phân rõ chuyện tối qua rốt cuộc là mộng hay thực tế. Nếu là mộng, chẳng lẽ nàng buồn phiền tới mức tố cáo một quỷ hồn? Nếu là thật, vậy chẳng phải cho vương gia một đầu mối tìm nữ nhân kia sao? Nghĩ tới đó, trong mắt sắc của nàng chuyển một cái, bén nhọn trừng mắt về phía Ôm Noãn, đang nhìn nàng cười đến cực kỳ kín đáo, tức giận nói. Là hắn, Mộ Hàn. Nụ cười trên môi Ôm Noãn cứng đờ, đầu óc rõ ràng hơi không rõ, nàng ta nhận ra nàng sao? Không đúng, nàng ta tuyệt đối không khả năng nhận ra nàng. Vậy tại sao nàng ta lại chỉ ra và xác nhận là nàng? Đối mặt với cặp mắt hứng thú, một đôi mắt tìm tòi, nghiên cứu, thì một đôi mắt bén nhọn, nàng hơi dở khóc dở cười, nói với Ngọc Dao. Ngọc Dao cô nương, tính cả lúc này, ta và cô nương mới chỉ gặp mặt lần thứ hai. Ta vì cái gì mà muốn làm tổn thương cô nương chứ? Nàng dừng lại một chút, chỉ mặt che lụa trắng của nàng ta, bổ sung. Mặt của cô nương... Bởi vì hôm qua, ta đã từ chối ngươi. Ngọc Dao tức giận, trợn trừng mắt nhìn nàng. Hả? Bạch Ưng và Lạc Phi cặp mắt vòng vòng đảo qua đảo lại trên người hai người, mà quân dập hàng đổi một tư thế ngồi tương đối thoải mái, lạnh nhạt nhìn hai người. Ngươi còn định giả bộ ngây ngốc sao? Ngọc Dao lạnh lùng hừ khẽ. Chuyện hôm qua, đích thân vương gia có mặt tại chỗ. Bạch Ưng và Lạc Phi lại quay cặp mắt vòng vòng về phía quân dập hàng. Bổn vương đúng là có ở đó. Quân dập hàng gật đầu. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh là Mộ công tử làm tổn thương người được. Vương gia anh minh, Ôm Noãn cất tiếng cúi người hành lễ. Nhưng trước khi hắn chưa tới, chuyện gì cũng không xảy ra. Vì sao lần đầu tiên hắn tới, ta đã bị thương rồi? Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh là do hắn gây nên sao? Ngọc Dao tức giận, kiên trì nói. Ngọc Dao cô nương, suy luận này của cô nương thật sự khiến cho tại hạ bội phục. Ôm Noãn ngoài mặt cười, nhưng trong lòng không cười, liếc nhìn Ngọc Dao đã rối loạn đến rối rít. Tại hạ có một biện pháp có thể kiểm nghiệm trực quan. Có phải do tại hạ đánh Ngọc Dao cô nương bị thương hay không? Không biết Ngọc Dao cô nương có bằng lòng nếm thử? Cách gì? Lạc Phi mở miệng hỏi trước. Ôm Noãn chìa tay của mình ra ngắm nghía, lạnh nhạt nói: Tài hạ sẽ lưu lại một dấu bàn tay trái phải trên mặt của Ngọc Dao cô nương, so sánh độ lớn nhỏ với vết tay trên đó, không phải xem đã hiểu ngay sao? Người... Ngọc Dao vô cùng tức giận, hùng ác trợn mắt nhìn Đạt Phi đang phì cười. Người còn nói không phải do người làm. Không phải người, tại sao người lại biết ta bị tát tay làm tổn thương chứ? Đánh mặt, chẳng lẽ không phải dùng tay sao? Chẳng lẽ dùng chân nhảy lên? Ôm Noãn hơi nghi hoặc hỏi ngược lại nàng. Mộ huynh, người quả thật là người tài tình đấy. Bạch Ưng rốt cuộc không nhìn được nữa mà cười ra tiếng. Chuyện này bổn vương sẽ tự phái người thăm dò. Mấy ngày nay người nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần phải tới hầu hạ bổn vương. Đi xuống đi. Trong mắt lạnh lùng của quân dập hàng dính vào ý cười bé nhỏ tới mức không thể nhìn thấy. Dạ, Ngọc Dao cáo lui. Ngọc Dao nắm quyền không tình nguyện lui ra, khi lướt mắt qua Ôm Noãn thì dấy lên lửa giận hừng hực. Bổn vương nhớ hôm qua một công tử nói muốn điều dưỡng thân thể cho bổn vương sao? Đầu ngón tay quân dập hàng khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh, cúi mắt hỏi. Vâng. Ôm Noãn nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, trong lòng nhéo mạnh, kéo theo cả tứ chi bách hài cũng đau theo. Nếu như thế, bổn vương đệ như mong muốn của người, cho người chức vụ quân y. Trong ngày thường, người cứ ở bên cạnh của bổn vương điều dưỡng thân thể cho bổn vương. Lúc chiến đấu, người theo các quân y khác cứu trị cho binh lính. Người có bằng lòng hay không? Thuộc hạ bằng lòng, tạ vương gia đã thành toàn. Cho dù không thể lấy thân phận thê tử làm bạn bên cạnh hắn, nhưng có thể lấy thân phận khác bên cạnh hắn đã là chuyện may mắn trời ban cho nàng. Giờ khắc này vui mừng đã đủ để bao phủ lấy nàng. Thái hậu, tiền phương truyền tới tin tức bàn tướng quân thất bại thảm hại rồi. Vương Công Công cúi đầu nói với Mộ Dung Nhu. Cái gì? Mộ Dung Nhu giận dữ túm chặt lấy ngực quặn đau khó nhịn, nhận lấy đan dược Vương Công Công đưa tới ăn vào, đợi sau khi đau đớn qua đi lạnh giọng nói. Đi truyền Tào Quốc Công nhanh tới gặp ai già. Vâng. Vương Công Công xoay người bước nhanh ra. Sau một khắc đồng hồ, Tào Phụng Chi bước nhanh tới, không đợi Mộ Dung Nhu mở miệng, hắn đã chau mày mở miệng trước. Thần nghe nói Bàn Thiên bị đánh bại rồi. Mộ Dung Nhu nặng nề hư lạnh, tức giận. Bàn Thiên là người do người nỗ lực bảo đảm tiến cử cho Ai Gia. Kết quả Ai Gia cho hắn 10 vạn tinh binh. Hắn không chỉ bản thân thảm hại, còn bị bắt vào trong doanh trướng của kẻ địch. Đây chính là nhân tài mà người nỗ lực đảm bảo sao? Thái hậu, thất bại là chuyện thường của nhà binh. Hàng Vương mang binh chinh chiến hàng năm, quỷ kế đa đoan. Bàn Thiên thua trong tay hắn cũng là chuyện thường. Tào Phụng Chi ý bảo toàn bộ người hầu trong điện lui ra, bước mấy bước ôm lấy Mộ Dung Nhu đang nổi giận vào trong ngực, dịu dàng trấn an, nói: Nhu Nhi, nàng trước đừng tức giận, tức nhiều dung nhan như hoa này sẽ tàn lụi trước đấy. Bớt nói bậy với Ai Gia đi. Ai Gia đây là nói chuyện đứng đắn với người đấy. Mặc dù trong giọng nói của Mộ Dung Nhu vẫn tức giận, nhưng mặt mũi đã hòa hoãn không ít. Ta và nàng nói chuyện khi nào không phải là chuyện đứng đắn chứ? Tào Phùng Chi vừa nói vừa đồng thời tay chậm rãi dao động trên eo bà. Mộ Dung Nhu cau mày gạt tay hắn đang làm loạn xuống, sắc mặt âm trầm. Tào Phụng Chi thấy dáng vẻ bà ta như thế, biết lần này bà ta thật sự nổi giận, liền cũng đứng thẳng, nghiêm mặt. Theo ta thấy, chuyện này ngược lại không đáng để nàng nóng giận lớn như vậy. Nếu Bàn Thiên bị bắt, vậy thì chọn tên tướng quân đi tiếp nhận vị trí của Bàn Thiên là được. Mặc dù lần này Bàn Thiên bị đánh bại, nhưng dù sao quân chủ lực của ta vẫn còn đó, mà việc cấp bách bây giờ cũng không phải là nóng lòng đánh bại Hàng Vương. Dù sao, mặc dù Hàng Vương ở thế yếu, nhưng cũng không thể đánh bại trong lúc nhất thời. Mà còn chuyện khác, lại tuyệt đối không thể đợi thêm nữa. Ý của ngươi là... Vẻ mặt Mộ Dung Nhu càng nghiêm nghị. Không sai. Tạ Phụng Chi gật đầu. Hiện giờ thân thể của hoàng thượng càng ngày càng sa sút, sợ rằng không kéo được bao nhiêu thời gian nữa. Bây giờ, mặc dù Hàng Vương khởi binh, nhưng lấy tên là Thanh Quân Trắc, cũng không muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Dù sao hoàng thượng và hắn cũng là huynh đệ ruột thịt, một mẹ sinh ra. Hiện nay dưới gối hắn không có con, mà Sở Hoàng lại do nàng sinh ra. Hắn chọn người thừa kế ngôi vị hoàng đế, nhất định phải chọn giữa Hàng Vương và Sở Hoàng. Mà chọn lựa này sẽ là chọn ai chứ? Ý vị trong lời hắn sâu xa. Ta nghĩ lòng dạ nàng đã biết rõ. Chuyện này... Trong mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Nhu lộ ra từng tầng sát ý. Xác thật không thể kéo dài nữa. Bây giờ tuy quyền thấy bà nắm có thể có địa vị ngang với quân Hào Thiên, nhưng dù sao danh không chính ngôn không thuận, nếu ngôi vị hoàng đế thật sự rơi vào tay quân Dập Hàng, lòng bà đột nhiên trầm xuống, tàn khốc trong mắt càng sâu hơn. Hoàng thượng, nên uống thuốc rồi. Đức Quý cầm chén thuốc đặt trên ngự án, nhẹ giọng nhắc nhở. Bỏ đi, trẫm không muốn uống. Trong giọng nói của quân Hào Thiên tràn đầy vẻ mệt mỏi, bàn tay đặt trên bàn khẽ nâng, ống tay áo tụt xuống, lộ ra cổ tay vốn xương thịt đầy đủ, hiện giờ đã là da bọc xương. Hoàng thượng, thuốc này có trợ giúp cho sự bình phục của ngài, ngài chính là nên uống đi. Đức Quý cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, khuyên nhủ. Bình phục sao? Quân Hạo Thiên vuốt vuốt trán, trong mặt mày hẹp dài như đầm nước động không khuấy nổi một chút gợn sóng. Thân thể này của trẫm, sợ rằng không tốt lên được đâu. Trong lòng trẫm có tính toán, những thuốc này chỉ để tìm an ủi trong lòng thôi, cần gì chứ? Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Được rồi. Chân mày hắn hơi nhíu, cắt đứt lời của Đức Quý. Đi gọi Mục An tới đây đi. Vâng, Đức Quý chỉ đành đu ra, bụng đầy sầu đo đi gọi Mục An tới. Hoàng thượng có gì căn dặn à? Mục An sải bước đi vào. Phòng mật chỉ này, tự ngươi giao cho Hàng Vương. Quân Hạo Thiên lấy thánh chỉ từ trong ngăn mật đưa ra cho Mục An, trên giường mặt mày gầy gò lộ ra vẻ nặng nề, dặn dò nói: đây là chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể có chút sai lầm nào. Thuộc hạ nhất định không làm nhục sứ mệnh của hoàng thượng. Đôi tay Mục An nhận lấy thánh chỉ, quay người rời đi. Chỉ trong giây lát, Quân Hạo Thiên đã cảm thấy tâm tình tiêu tụy, tinh thần và nghị lực càng lúc càng không tốt. Nói cho hắn biết, có lẽ thời gian của hắn thật sự không nhiều, như thế cũng tốt, hắn ở vị trí này thật sự quá mệt mỏi. Nếu có thể sớm thoát khỏi những thứ phiền nhiễu này đi tới cùng Hà Nhi, chắc hẳn Hà Nhi sẽ rất vui vẻ. Suy nghĩ bay bổng trở lại một năm trước. Khi Mục An mang ôn tinh tung người nhảy trên tường thành xuống, cũng chuyển cáo lại một chữ không sót những gì nàng ta đã nói cho hắn, phần hy vọng cuối cùng chỉ chợt sụp đổ trong lòng hắn, rốt cuộc hoàn toàn nát bấy. Ban đầu, Ôn Noãn nói cho hắn biết, 3 năm trước Hà Nhi thật sự đã rời đi. Nàng ta cũng chỉ là một cô hồn ngàn năm sau, tá túc trong thân thể này, mặc dù hắn không tin hoàn toàn, nhưng cũng mơ hồ suy đoán lời nàng nói là sự thật. Dù sao, trừ thân thể Hà Nhi ra, tính tình sở thích và phương thức hoạt động của nàng đều không hề chỗ nào tương tự Hà Nhi. Cho dù một người sẽ theo thời gian trôi đi mà thay đổi, nhưng tuyệt đối không có khả năng trở nên triệt để như thế. Rồi đến tiếp xúc sau này, phần suy đoán này càng khiến cho hắn càng ngày càng thiên về tin tưởng nàng. Nhưng đáy lòng hắn vẫn lừa mình dối người, không bằng lòng nhìn thẳng vào sự thật, Hà Nhi của hắn đã hoàn toàn rời đi. Hắn cứ hèn yếu trốn tránh như vậy, cho tới khi Ôn Tinh chính miệng thừa nhận ả ta đã từng làm hại Hà Nhi, cùng với lời nàng nói không mưu mà hợp. Lúc này hắn mới không thể không tiếp nhận thực tế tàn nhẫn. Ôn Tinh, tất cả đều do Ôn Tinh. Mỗi khi Quân Hạo Thiên nghĩ đến nữ nhân này thì hận không thể tróc xương lóc thịt ả, nhưng lại nghĩ tới mình lại coi ả giống như thấy thân của Hà Nhi mà sủng ái 3 năm, hắn càng hận hơn chính là không thể tróc xương lóc thịt mình lấy cái chết để tạ tội với Hà Nhi. Người rốt cuộc hành hạ ta tới khi nào chứ? Tối tăm mù mịt, mùi hôi thối đầy khắp, phía trong cùng thiên đao, nữ nhân tóc tai bù xù, bẩn thỉu, không chịu nổi, bị xích sắt khóa chặt tứ chi, giận dữ hét với Quân Hạo Thiên ở cửa ngục. Vĩnh viễn không thôi. Quân Hạo Thiên lạnh lùng, đáp nàng ta 4 chữ. Tại sao ngươi không giết ta? Vẻ mặt nữ nhân dữ tợn điên cuồng, kéo xích sắt định nhào tới chỗ Quân Hạo Thiên, nhưng mới vừa đi chưa được 2 bước lại bị xích sắt kéo trở về. Cảm xúc điên cuồng của nàng ta dần dần chuyển thành buồn bã, chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống. Hoàng thượng, van cầu ngài giết ta đi, van cầu ngài hãy giết ta đi. Nàng thật sự chịu đủ cuộc sống hiện giờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đáng buồn hơn nữa chính là nơi này lúc nào cũng có người giám sát, nàng ngay cả quyền tự sát cũng bị tước đoạt. Một khi phát hiện nàng có khuynh hướng tự sát hoặc hành động tự sát, nàng sẽ chỉ bị đội lấy hành hạ vô tận, cuối cùng khiến cho nàng ngay cả chết cũng không dám thử. Giết người sao? Quân Hạo Thiên cười tới đáng sợ. Trẫm không những không giết người, còn có thể đảm bảo người sống tới 100 tuổi, để cho người chịu đựng đủ khổ cực của thế gian này, để tiêu mối hận trong lòng trẫm. Dứt lời, hắn phẩy tay áo rời đi. Nhưng nếu muốn hành hạ ta như vậy, người phải còn sống mới được chứ. Thấy Quân Hạo Thiên định rời đi, dưới tình thế cấp bách, nàng hô to ra tiếng. Lần trước hắn tới, nàng đã không nhớ ra được là chuyện bao lâu. Lần này, nàng nhìn vẻ mặt hắn, nàng phỏng đoán thời gian hắn đích thật không còn nhiều. Nếu như không nắm chặt cơ hội này, nàng có thể thật sự sau khi hắn chết hoặc chết già, nơi địa phương quái quỷ này hoặc trực tiếp bị giết. Ngày đó, nàng vốn có một lòng muốn chết, từ trên tường thành nhảy xuống, ai ngờ lại bị Mục An cản lại. Bây giờ chịu bao nhiêu khổ sở, nếu cứ chết đi như vậy, nàng chính là không cam lòng. Tất cả đều ngoại trừ người trước mắt này ra, đầu sọ lớn nhất chính là Ôm Noãn. Nàng nhất định phải sống tiếp, nàng muốn báo thù. Mà bây giờ lợi thế duy nhất của nàng chính là độc ngày đó nàng hạ, đáy lòng nàng âm thầm kêu may mắn. Dáng vẻ bây giờ của người, chỉ sợ sống không quá 3 tháng. Nàng nhìn bước chân của Quân Hạo Thiên hơi khựng lại, gấp giọng nói. Chỉ cần người thả ta ra, ta có thể cứu người. Tại sao trẫm phải tin người chứ? Giọng Quân Hạo Thiên thản nhiên, không nghe ra chút gợn sóng. Chỉ bằng chất độc trên người người là do ta hạ. Nàng hít sâu một hơi, tính toán đánh cuộc phen này, dù sao tốt xấu gì cũng là cái mạng, huống chi hắn sẽ không để cho nàng chết. Thế gian này chỉ có ta có thuốc giải, nếu người thả ta, ta sẽ giao thuốc giải ra, hai chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau. Nếu người định dựa vào hành hạ ta để lấy được thuốc giải này. Lần đầu tiên, nàng ta cười tới liều lĩnh, trong địa lao tối tăm không thấy ánh sáng. Cho dù ta bị giày vò tới chết, cũng quyết không giao thuốc giải ra cho ngươi đâu. Quả là nữ nhân rắn rết. Tai lộ ra khớp xương của Quân Hạo Thiên hùng hăng siết chặt, lạnh giọng nói. Nếu như thế, vậy ngươi cứ coi chừng thuốc giải của ngươi đi. Yên ổn ở thiên lao, hưởng thụ những ngày còn lại. Trẫm. Giọng hắn đột nhiên dừng, cất bước rời đi, 3 chữ như đinh chém sắt truyền từ trong u ám. Tình nguyện chết. Tình nguyện chết sao? Hắn tình nguyện chết cũng không muốn thả nàng, hắn cứ hận nàng như vậy sao? Ôm Tình chán nản ngã trên đất, đáy lòng vốn ôm chắc thắng lợi lại rơi xuống hầm băng lạnh cống, đến cả người nàng phát rét. Lợi thế duy nhất của nàng hoàn toàn thất vọng triệt để. Cuộc sống một ngày như một năm, nàng còn có thể như thế bao lâu? Hiện nay tất cả tín nhiệm đều ầm ầm sụp đổ, tan thành tro bụi, thật sự cái gì cũng không còn. Giống như trong nháy mắt, linh hồn cũng bị rút sạch, từ nay về sau nàng chỉ là cái xác biết đi còn sống ở địa phương quái quỷ này. Không, nàng không cam lòng, chết cũng không cam lòng, ra ngoài, nhất định phải ra ngoài. Trong lao tù âm trầm lạnh giá, nàng tê tâm, gào rống, thân thể như cái xác biết đi, bị hận ý vô tận, bao phủ thiêu đốt. Ôm Noãn, ta nguyền rủa ngươi, ta nhất định thực hiện từng việc, ta chịu khổ sở bao nhiêu sẽ hoàn trả gấp trăm, gấp nghìn lần lên thân thể ngươi. Bởi vì hàm răng vô cùng dùng sức cắn chặt mà máu rỉ ra từng chút theo khóe môi ôn tinh mà xuống, giống như ác quỷ đang dùng máu để nói lên lời thề. Vương gia, có thể để thuộc hạ bắt mạch cho ngày trước một chút, sau đó là căn cứ tình huống thân thể cụ thể của ngài làm điều dưỡng hay không? Ôm Noãn đợi quân dập hàng xử lý xong công vụ, sau đó vào trướng hỏi hắn. Tự nhiên. Quân dập hàng phối hợp chìa cổ tay ra, đầu ngón tay Ôm Noãn vừa mới chạm tới da thịt của hắn, trái tim liền theo đó rung lên. Nàng hồi phục lại tinh thần, tập trung tinh lực đặt trên mạch tượng của hắn, sau đó chân mày hơi nhíu, vẻ mặt khó hiểu. Thân thể bổn vương xảy ra vấn đề sao? Quân dập hàng nhìn vẻ mặt nàng lên tiếng hỏi. Mặc dù thân thể vương gia từng bị thương nặng, nhưng đã không có gì đáng ngại. Chỉ cần điều dưỡng thích hợp thêm nữa, khôi phục nguyên khí bị tổn thương khi bị thương nặng là được rồi. Ôm Noãn cười, thông dong trả lời, lại nói. Thuộc hạ phải đi chuẩn bị dược liệu điều dưỡng cần thiết cho vương gia. Chuyện này cũng không vội. Quân dập hàng đứng dậy, vòng qua bàn. Nửa canh giờ trước, có một đội binh sĩ tuần tra trên núi Hạc Minh bị bọn sơn tặc tập kích, người bị thương cũng không ít, người đi theo bổn vương nhìn một chút trước. Hắn nói đồng thời đã bước ra ngoài. Vâng. Ôm Noãn cất bước đuổi theo hắn. Kiểm tra xong vết thương cho binh lính, Ôm Noãn theo quân dập hàng trở lại trong trướng. Bạch Ưng và Lạc Phi đã sớm trong trướng chờ hắn. Lạc Phi hừ lạnh. Chỉ là một lũ sơn tặc lại dám khiêu khích như vậy, thật sự không biết trời cao đất rộng mà. Núi Hắc Minh ba mặt toàn là vách núi cao và dốc, dễ thủ khó công. Trại chủ Hắc Minh trại cũng không phải hạng người mãn phu bình thường. Trước kia triều đình mấy lần phái quan binh tới để trừ phiến loạn, nhưng không những không phá được Hắc Minh trại mà ngược lại bọn họ còn đánh quan binh tới hòa rơi nước chảy. Từ đó về sau, quan viên gần như nghe nói tới Hắc Minh trại thì biến sắc. Chuyện tiêu diệt Hắc Minh trại cũng bị những quan viên này cố ý lảng tránh, không giải quyết được vấn đề gì. Như vậy, khiêu khích lần này của bọn hắn ngược lại cũng coi như còn nhẹ đấy. Bạch Ưng sờ sờ cằm, suy tư nói. Chính là một Hắc Minh trại, có gì phải sợ chứ? Lạc Phi ngạo nghễ. Bổn vương nghe nói Hắc Minh trại tung ra tin tức muốn chọn trại chủ phu nhân cho trại chủ Bách Lý Cảnh Nhiên của bọn họ sao? Ngón giữa của quân dập hàng khẽ gõ lên mặt bàn, tròng mắt sắc khẽ liếc về phía Lạc Phi. Quả thật có chuyện này. Lạc Phi cười như không cười, nói với quân dập hàng. Không chỉ như vậy, thủ hạ của Bách Lý Cảnh Nhiên chính là mấy phó trại chủ còn âm thầm đánh cược, xem ai tìm được mỹ nhân hợp ý của trại chủ hơn, được trại chủ chọn làm trại chủ phu nhân, người thắng sẽ được vinh quang trèo lên vị trí thứ hai của Hắc Minh trại đó. Hắn chọn trại chủ phu nhân thì liên quan gì tới ta? Các người nhìn ta làm cái gì chứ? Lạc Phi nghiêng cổ tránh ánh mắt như có điều ngụ ý của mấy người. Người nào là mỹ nhân? Trong mấy người chúng ta, người có tầm đắc nhất, sứ mệnh vinh quang thần thánh này, tất nhiên không phải người thì là người nào? Bạch Ưng căng hàm cười nói. Sẵn có một nữ nhân, các người không cần nhất định ta phải giả một nữ nhân. Đây là cố tình xúm lại bắt nạt ta sao? Lạc Phi cắn răng nhìn chằm chằm Bạch Ưng, nói với quân dập hàng. Người cho rằng mình không bằng sắc đẹp của nàng ta, hay cho rằng khẩu vị của Bách Lý Cảnh Nhiên độc đáo như thế? Quân dập hàng nhấp một ngụm trà, giọng không mặn không nhạt. Vương gia, ngài thật nhẫn tâm. Sắc mặt Lạc Phi tỏ vẻ tức giận, lại kèm theo uất ức vô hạn, tiến hành tố cáo với quân dập hàng. Ngài thấy mà lại so sánh ta, có dùng mạo nghiêng nước nghiêng thành với cái đầu heo đó. Thật sự ta vô cùng đau đớn đấy. Khóe miệng ôm nõn co rút, hiểu Lạc Phi đây là dở tính trẻ con. Nhưng nàng còn chưa co rút xong, liếc mắt, nhìn thấy mảnh trứng không biết bị vung lên từ lúc nào, lộ ra một khe hở. Bên cạnh là hai mắt vừa thẹn vừa tức của Ngọc Dao. Nàng ta nhìn thấy ôm nõn nhìn tới, hung hăng trợn mắt nhìn nàng, sau đó bực tức, xoay người rời khỏi. Nàng ta tới đây từ lúc nào? Ôm nõn dùng khuỷu tay chọc chọc Bạch Ưng ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Không lâu. Khi vương gia hỏi Lạc Phi, Bạch Ưng tràn đầy hứng thú, nói: Thì ra quân dập hàng cố ý, song hoàng này thật đúng là hát khiến người ta hả lòng hả dạ, trong lòng ôm nõn rất thoải mái. Sau khi Ngọc Dao đi, Lạc Phi thu hồi thái độ tay thi ôm ngực làm cho người ta bỡ ngỡ, liếc liếc đôi mắt đào hoa. Nếu nói về nữ giả nam trang, ta lại cảm thấy có người còn thích hợp hơn ta đấy. Ai? Ôm nõn theo bản năng hỏi lại, từ từ liếc mắt về phía quân dập hàng. Nếu nói bàn về dung mạo không ai bằng hắn, chẳng lẽ Lạc Phi định đẩy hắn tự mình vào sao huyệt bọn cướp? Chuyện này không thể, trừ bản thân bị nguy hiểm ra không nói, lỡ như Bách Lý Cảnh Nhiên có hành vi đặc biệt, bị mỹ mạo của quân dập hàng hấp dẫn, từ đó cho dù biết hắn là nam nhân nhưng cũng quấn quýt chặt lấy không buông tha. Giam hắn ở Hắc Minh trại làm áp trại phu nhân thì làm sao? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng còn chưa chờ nàng mở miệng đá nhiệm vụ vinh quang này lên người Lạc Phi, lại thấy mắt thiêu hoa của hắn nhảy lên, nói chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên là ngươi rồi. Ta sao? Ôm nõn bị lời này làm cho đầu óc rối tung, hồi lâu không biết bật lại như thế nào. Dĩ nhiên là ngươi. Hai tay Lạc Phi ôm cánh tay nàng xoay hai vòng, biểu môi lắc đầu, nói: Ta vừa mới gặp gỡ ngươi thì thấy thân thể ngươi gầy gò, nhỏ người, giống như một nữ nhân vậy. Nhìn lại gương mặt này của ngươi, mặc dù có hai ba phần khí khái, nhưng nhìn tỉ mỉ cũng khó che giấu bảy phần nữ khí. Lại nhìn chiều cao của ngươi, mặc dù cao hơn nữ nhân tầm thường một chút, nhưng so với nam nhân ưu tú như ta lại hơi lùn. Ngươi thử nghĩ xem, nếu như Bách Lý Cảnh Nhiên là một kẻ lùn, hắn sẽ chọn ta cao như vậy để tự rước lấy nhục sao? Mà chiều cao này của ngươi... Môi hắn lại nhếch. Nếu mẫu thân của hắn là người thường, hắn ít ra mới có thể ngang hàng với ngươi, cũng miễn cưỡng giữ được thể diện một chút. So sánh hai bên như vậy, ngươi thử nói một chút xem, có phải người đi còn thích hợp hơn hay không? Có cần thiết phải công kích như vậy hay không chứ? Dĩ nhiên, gương mặt của ngươi thật ra kém ta một chút, nhưng nếu là dùng chút son phấn để cứu bổ, cũng có thể tạm thời thông qua được. Điểm này ngươi có thể yên tâm, dù sao trong thiên hạ này, xinh đẹp như ta trừ vương gia ra cũng không thêm được mấy người đâu. Lạc Phi cau mày, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu rồi bổ sung nói. Ta không có không yên lòng. Đối với khả năng tự luyến của hắn mà nói, ôm nõn đã mất sức chống đỡ. Tâm ý này không tệ, tiếp tục giữ vững. Lạc Phi hài lòng gật đầu, quay đầu nói với quân dập hàng. Vương gia, ta sẽ chuẩn bị trang phục và đạo cụ cho mẫu công tử. Dứt lời, thần thể hắn như gió đã biến mất. Muốn hắn hy sinh nhan sắc đi quyến rũ sơn tạc sao? Nghĩ hay lắm. Ta đồng ý khi nào chứ? Ôm nõn hơi mờ mịt. Mới vừa rồi. Bạch Ưng vỗ vai nàng, tỏ ý an ủi, ngay sau đó cất bước rời khỏi. Ôm nõn ngước mắt nhìn phía quân dập hàng, thấy khóe môi hắn lại chứa đựng nụ cười thản nhiên, thoáng chốc lòng uất ức bởi vì bị Lạc Phi đóng khung cũng trôi theo gió. Nàng mím mím môi hỏi quân dập hàng. Không biết vương gia định để thuộc hạ lên đường khi nào? Hôm nay người nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai lên đường. Quân dập hàng nhấp một ngụm trà. Vâng. Ôm Noãn đang định xoay người rời đi, lại nghe hắn nói tiếp. Mộ công tử yên tâm, mặc dù lúc này nguy hiểm, nhưng bổn vương chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Ôm Noãn căng thẳng trong lòng, cúi đầu cười nói. Tạ vương gia. Chờ đến sau khi trở về phòng, Ôm Noãn vẫn rất lâu không khiến lòng mình bình tĩnh xuống được vì câu nói sau cùng của hắn. Nàng nằm xuống kéo chăn che đầu, chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén tới khó chịu. Rõ ràng những thứ quan tâm này nàng có thể nhận quang minh chính đại, lại bất đắc dĩ sự đời vô thường như thế. Phần quan tâm nho nhỏ hôm nay chỉ có chính nàng mới biết được có bao nhiêu đáng quý với nàng hiện giờ. Này, trời cực nóng, cũng không sợ làm mình ngập chết sao? Nàng đang từ trong hỗn loạn buồn bực chuẩn bị ngủ, một giọng nói bất thình lình truyền vào, không khí trong sạch theo đó đánh tới. Nàng mở mắt lại thấy là khuôn mặt phóng đại của Lạc Phi đang ở trước mặt nàng cách ba thước, chân mày hơi nhíu giống như ngây ngốc nhìn nàng. Đi vào con biết lên tiếng trước sao? Ôm Noãn đứng dậy theo, đưa tay gạt khuôn mặt trước mặt nhìn nàng. Cũng không phải là nữ nhân, hỏi cái gì mà hỏi chứ. Lạc Phi chê bai, quan sát nàng từ đầu tới chân một lần, nói thử. Để cho người giả trang thành nữ nhân, chẳng lẽ người thật sự coi mình là nữ nhân sao? Tìm ta có chuyện gì? Ôm Noãn đời phải lôi thôi, dài dòng với hắn. Đưa trang phục và đạo cụ cho ngươi. Lạc Phi hất cằm sang bàn. Ôm Noãn theo động tác của hắn nhìn tới, chỉ cảm thấy trái tim đã rèn luyện sơ trong ngày thường của mình suýt chút nữa chết. Quần áo đỏ tía, cây yếm muôn hồng nghìn tía này thì thôi đi, nhưng cặp trái cây từ nhỏ như trái quýt đến to như trái bưởi xếp trên bàn, những thứ này đều là đồ chuẩn bị làm nữ nhân đấy, thích lớn hay nhỏ. Tay trái hắn cầm trái quýt, tay phải cầm trái bưởi lung tung, mắt thiêu hòa nháy nháy với nàng. Nhìn xem sở thích của ngươi. Sau khi đuổi Lạc Phi đi, Ôm Noãn chậm rãi ngồi xuống, cầm trái quýt đến tới bưởi, chậm rãi bóc hoặc gặm toàn bộ. Vật này bản thân nàng đã có, không cần phải làm giả. Ngày kế tiếp, nàng vừa mới vén rèm đã nhìn thấy Bạch Ưng và Lạc Phi hầu hai bên. Hai người thấy nàng ra ngoài, ánh mắt chợt lóe, sau đó cố làm ra vẻ lạnh nhạt, khôi phục trấn tĩnh. Sắc mặt Lạc Phi hơi khó coi, nói: quả nhiên là một nương pháo. Mà cách không xa, màn xe ngựa khẽ vén, sau đó là một đôi mắt lạnh lùng. Đột nhiên khi nàng vén rèm xe lên thì lại hơi sửng sốt, bên trong có một nam tử dùng mạo tuấn tú đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nàng lên sai xe rồi sao? Khi nàng đang suy nghĩ có nên xuống hỏi trước một chút cho rõ hay không, hay là chào hỏi đối phương trước, thì tầm mắt người nọ hé mở. Còn không mau tới đây ngồi xuống. Vương gia. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lại hơi có vẻ xa cách, khiến nàng quen thuộc tới tận xương. Cùng với giọng nói trầm thấp khiến cho nàng gần như không kịp suy nghĩ, liền bật thốt. Mộ cô nương rất có mắt nhìn đấy. Quân Dập Hàng hơi gật đầu. Vương gia quá khen. Ôm Noãn ngồi xuống, lướt mắt nhìn Quân Dập Hàng, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, câu mộ cô nương kia lại khiến nàng có ảo giác, hắn đang trêu ghẹo nàng. Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt hắn cực kỳ đoan chính, lại giống như không phải, nàng chỉ đành đè cảm giác quỷ dị này xuống, khép ống tay áo ngồi yên lặng. Xe ngựa đậu cọc đi phía trước, Ngọc Dao núp trong bóng tối bực tức xoay người, đang định rời đi, ngẩng đầu lại thấy Lạc Phi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt giễu cợt, nhìn mình từ trên cao xuống. Thế nào? Thấy mình vẫn không xinh đẹp bằng một nam nhân, rốt cuộc nhận rõ sự thật, bản thân mình còn không bằng một nam nhân rồi. Xinh đẹp hơn nữa, cũng chỉ là nam nhân thôi. Ngọc Dao cười lạnh, đẩy Lạc Phi ra, sải bước rời khỏi. Vương gia định đi cùng thuộc hạ sao? Sau khi xe ngựa ra khỏi quân doanh, Ôm Noãn nhìn Quân Dập Hàng không xuống xe, lúc này mới giống như chợt hiểu ra vấn đề. Từ giờ trở đi, bổn vương chính là quân trưởng của người, tên là Mộ Dập.

Hắc Minh trại này có uy chấn không chỉ trong giới, huống chi bây giờ còn đang đứng trên địa bàn của bọn hắn. Hắn vốn định mạo hiểm mượn thanh danh của đối phương, nhưng đối phương là một kẻ cô lậu quả văn, vậy làm sao cho tốt? Hắn vòi đầu bứt tai một hồi, bỗng nhiên may mắn, lại nghĩ ra biện pháp, liền hung hăng dẫm chân vỗ ngực. Ta Hắc Minh trại, giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của, ép dân lương thiện làm kỹ nữ, cái gì cũng làm. Nếu người sợ, liền nộp tiền ra đây, rồi mau đi. Thật to gan, dám nhục mạ danh tiếng của Hắc Minh trại ta sao? Hán tử sững sờ, còn chưa nói xong, trong không khí lại bị một giọng nữ bén nhọn cắt đứt. Ngay sau đó một roi da tàn nhẫn quật tới, cả vai của hán tử bị trúng roi, cũng trầy da sứt thịt. Cùng lúc đó, nữ tử áo đen trang phục vừa người bước tới, phía trước Ôm Noãn, tay cầm roi da khẽ nâng cằm Ôm Noãn, nhìn xung quanh một chút, hài lòng nói. Dáng dấp không tệ, đánh cuộc này ta thắng chắc rồi, mang đi thôi. Già muội không phải ai cũng có thể mang đi được. Vẫn ngồi đàng hoàng trong xe xem cuộc vui, Quân Dập Hàng nhẹ nhàng bước tới, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng liếc qua roi da của nữ tử. Ánh mắt nữ tử chợt lóe, thẳng tắp nhìn hắn, khóe môi nhếch lên ý cười, nói: "Vậy ta mang cả ngươi cùng đi." Dứt lời, roi da trong tay nàng rung lên, trong nháy mắt quất về phía Quân Dập Hàng. Khi nhanh chóng tới người Quân Dập Hàng thì hắn dễ dàng tránh thoát. Ánh mắt nữ tử áo đen chợt sáng, sắc mặt không hề che giấu xu thế nhất định phải được, mà lũ lâu la Hắc Minh trại xung quanh nhìn thấy dáng vẻ nàng như vậy cũng hoan hô ủng hộ nàng cố gắng. Dùng mạo che giấu một nửa vẫn có thể trêu hoa ghẹo bướm, trong lòng Ôm Noãn hơi tối tăm. Nàng nghiêng người ngẩng đầu nhìn trời, mỗi chân lại đá một cái nhỏ đến không thể nhận ra, cục đá thật nhỏ trúng ngay giữa mông của nữ tử. Ai đánh lén ta? Nữ tử áo đen phân tâm quay đầu lại hung ác tra tìm, trong nháy mắt lại bị một chưởng của Quân Dập Hàng đánh trúng bả vai. Nàng giận dữ trong lòng quát lên nói: Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Lên hết cho ta! Nàng ta mang tới núi Hắc Minh chừng hơn 10 tên, thoáng chốc đồng loạt xông lên trùng trùng điệp điệp vây đoàn người Quân Dập Hàng. Hai người tới vốn bị đánh trong nội bộ kẻ địch, vì vậy cũng không làm phản kháng như thế nào. Ngay cả mới vừa rồi soi chiêu với nữ tử áo đen đó, hắn cũng chỉ giả bộ chút tình thế, nếu không làm gì có đất cho nàng ta ra tay chứ. Bọn họ thành công bị cướp lên núi rồi bị tách ra nhốt lại. Ôm Noãn từ trước tới nay lạnh nhạt, không khỏi cảm thấy trong lòng hơi xáo động. Ánh mắt nàng kia nhìn Quân Dập Hàng giống như con mèo tư xuân động đực. Cướp hắn lên núi không cần dùng đầu óc suy nghĩ cũng có thể đoán ra được phần nào. Hơn nữa lại hồi tưởng đến vóc người của nữ tử đó, không chỉ có ngực lớn eo nhỏ, cái mông vểnh lên, ngay cả đôi chân nhỏ dài và khuôn mặt như chỉnh dung, đến hiện đại nhất định là nữ tử cấp bậc cũ đầu thân. Lại thêm ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, hết thảy là kiểu khiêu chiến, càng hấp dẫn ham muốn chiếm hữu của nam nhân. Tuy Quân Dập Hàng không phải nam nhân tùy tiện bị sắc đẹp hấp dẫn, mặc dù cho tới bây giờ nàng không phải là gì với hắn, nhưng nàng chính là trong lòng kìm nén đến đúng cuốn. Bất tri bất giác một bình trà nguội đã rót xuống bụng, lần này không chỉ nghẹn trong lòng, bụng nghẹn hơn. Trên đường được tỳ nữ dẫn đi nhà vệ sinh, nàng tùy ý quan sát bốn phía vài lần, lại chợt nhận ra có một cảm giác quen thuộc, xa lạ. Hình như không hề đơn giản, không phải là trại, lại hơi giống. Giống như nàng ngẫm nghĩ, rồi lại không nghĩ ra rốt cuộc giống như cái gì, cuối cùng đành phải thôi. Sau khi dùng xong bữa tối, Ôm Noãn đang định ngủ dưỡng đủ tinh thần, đợi ban đêm âm thầm do thám Hắc Minh trại, nhưng nàng vừa mới bước đi thong thả tới bên giường, cửa lại bị lực lớn đá ra, một bóng đen không chút khách khí nào ngồi xuống trước bàn, nghiêm mặt nhìn nàng, nói: "Chắc hẳn sau khi người tới trại, đã biết được thân phận của ta, cũng biết ta bắt người tới là vì cái gì?" Ôm Noãn trở lại trước bàn, ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi, chỉnh lại ống tay áo, lúc này mới che miệng ngáp một cái. Tất nhiên đã biết, không nhọc phó trại chủ trở lại thông báo. Không biết là nàng ta tỏ hảo ý hay do nếp sống ở trại này, mỗi lần nàng bị nhốt vào trong phòng, tỳ nữ canh chừng bên ngoài đều thông báo thân phận của mình và mục đích bắt nàng tới, nói cho nàng biết, sau đó canh chừng theo khuôn phép, ngược lại có xu thế khiến cho người ta chết cũng chết rõ ràng. Nhìn dáng vẻ này của ngươi, hình như không hề cảm thấy sợ hãi. Phó trại chủ Thủy Ngọc cau mày nhìn chăm chăm vào nàng. Sợ có tác dụng gì chứ? Sợ ngươi sẽ thả huynh muội của chúng ta xuống núi sao? Ôm Noãn rót ly trà, thấm giọng, lại nói. Nếu sợ là vô dụng, thì việc gì ta phải sợ? Cái gọi là sống ở đâu thì ở yên đó. Huống chi cái này cũng không khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận được. Xem ra, người thật sự khiến cho ta lau mắt mà nhìn đấy. Thủy Ngọc rót cho mình ly trà, vẻ mặt hơi hòa hoãn. Ta mới vừa đi chỗ huynh trưởng của ngươi, ngươi cũng là muội muội hắn, chuyện này ngươi có quyền phải biết. Ta để cho hắn lưu lại làm phu quân ta. Ta cũng có lòng tin ngươi được tuyển làm trại chủ phu nhân, vừa đúng lúc hắn ở đây. Huynh muội hai người ở bên nhau cũng không phải là cảm thấy cô đơn gì. Sao? Đầu ngón tay cầm ly trà của Ôm Noãn trắng bệch, vẻ mặt lười biếng, hơi trừng mắt lên, nói. Huynh ấy nói thế nào? Hắn không chút do dự mà từ chối. Thúy Ngọc vừa nói tới đây, sắc mặt hơi hòa hoãn, lại sầm xuống, nặng nề đặt cái ly trên mặt bàn. Cho nên người tới kêu ta khuyên nhủ Huynh ấy đồng ý sao? Mặt Ôm Noãn hơi thu lại, che giấu vui sướng lưu chuyển trong mắt. Cho dù trước đây trong lúc tức giận, nàng đã đoán được đáp án, nhưng chính tai nghe được nàng ta chứng thực, trong lòng cuối cùng mới kiên định. Một cô nương quả nhiên cực kỳ thông minh, một chút đã rõ ràng rồi. Nàng ta đứng dậy cầm khẽ nhát, đi ra ngoài, quanh thân vẫn là kiêu ngạo, lạnh lùng. Ta chờ tin tốt của ngươi. Nếu ta không đồng ý thì sao? Lòng ngón tay Ôm Noãn khẽ vuốt ve mép ly, giống như tùy ý hỏi. Ta có thể bắt huynh muội các người lên núi, thì có biện pháp để cho hai huynh muội các người biến mất. Bước chân của Thủy Ngọc hơi khựng lại, cũng không quay đầu đáp. Người đây là uy hiếp ta? Dĩ nhiên. Tính tình này ngược lại ngay thẳng, nếu nàng ta xem trọng không phải quân dập hàng, Ôm Noãn nghĩ có lẽ nàng sẽ nhìn nàng ta thuận mắt hơn chút. Tỳ nữ dẫn Ôm Noãn tới phòng quân dập hàng, nàng vẫn cho rằng hắn đang đánh cờ hoặc đọc sách, vì vậy khi nàng nhìn thấy hắn thản nhiên ngồi trước bàn cùng một đám nam nhân thô thiển đánh bài thì trong nháy mắt nàng có cảm giác nhận thức bị hủy diệt. Nhưng nhìn nữa, khi thấy trước người quân dập hàng chất đống ngân phiếu ngân lượng thì khóe môi nàng khẽ câu, có một cảm giác quang vinh và tự hào. Thì ra vương gia nhà nàng không chỉ dung nhan khuynh thành, ngay cả chơi bạc cũng siêu quần, tức chết người khác. Ôm Noãn cười nhẹ nhàng tiến tới, có mấy nam nhân mặc áo sát nách thấy nàng, lập tức lấy áo trên bàn che trước ngực, dáng vẻ rất lúng túng, rồi lại rối rít tự làm quen, ào ào chào hỏi nàng, sau đó lập tức mượn cơ hội tránh thoát. Bọn họ thua rất thảm sao? Ôm Noãn ngồi xuống bên cạnh, hơi buồn cười. Thật ra cũng không bao nhiêu, thắng một chút. Quân dập hàng tỏ vẻ thản nhiên, quét qua tiền bạc trên bàn. Đếm thử xem bao nhiêu. Sao? Còn có thắng, ta còn tưởng rằng bọn họ thua toàn bộ chứ. Ôm Noãn đếm tiền, đồng thời thuận miệng hỏi. Nếu thắng toàn bộ, đầu ngón tay quân dập hàng gõ nhẹ mặt bàn. Bọn họ ai còn biết, tìm tới ta bày bạc chứ? Vẫn còn có tính toán bậc này, quả nhiên tiền của hắn không dễ thắng, thắng được ít ngược lại sẽ thua nhiều. Nàng mím môi cười, giơ tập ngân phiếu trong tay, nói. Chiến tích không tệ, tổng cộng có 1.370 lượng. Mới có nhiều đó thôi sao? Chân mày hắn khẽ nhíu. Chỉ là chi tiêu quân lương được 3 ngày.

Dù sao hôn nhân là đại sự cả đời, người đã chọn được ý trung nhân, ta sẽ thay người xử lý cẩn thận. Sao có thể uất ức người, ngay cả một hôn lễ cho mình cũng không có, chọn ngày khác đi. Nói xong, hắn cất bước rời khỏi. Thân hình Thủy Ngọc mềm nhũn ngã ngồi trên ghế, hắn không quan tâm, hắn lại không hề quan tâm chút nào. Bên tai ầm ầm truyền đến tiếng mấy người khác hoặc trêu chọc hoặc cầu phúc, khiến cho đầu nàng rất đau. Rốt cuộc những âm thanh này tản đi dần, nàng vô tri vô giác đứng dậy, đang định trở về phòng, ngước mắt lại đụng phải một đôi mắt vô cùng lo lắng. Buông tha đi, hắn không thuộc về ngươi đâu. Tả Tam thở dài rời khỏi. Thì ra là người khác đều nhìn ra tình cảm của nàng đối với hắn, nhưng vì sao hắn lại không nhìn ra chứ? Là rốt cuộc không nhìn ra hay là đã nhìn ra nhưng giả vờ không hiểu? Trong lòng Thủy Ngọc khổ sở. Ôm Noãn rốt cuộc hiểu rõ cảm giác quen thuộc mà xa lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy trại này từ đâu mà tới. Sau khi biết được trại chủ này là Thần Vũ thì đáp án đã bày ra trước mắt nàng. Ở hiện đại, Thần Vũ tổ chức trại huấn luyện ma quỷ khổng lồ trong tay, chuyên vận chuyển nhân tài đặc thù cho các quốc gia. Ở thời này, mặc dù trong trại không hoàn toàn giống như trại ma quỷ ở thời đại mà hắn tạo ra, nhưng không thoát được thần vận này. Đây chính là khiến cho nàng mới có thể cảm thấy quen thuộc, xa lạ. Một bên là Quân Dập Hàn, một bên là Cố Thần Vũ, một là người nàng yêu, một là người mặc dù nàng oán hận nhưng lại làm bạn với nàng gần 20 năm, đồng thời là người thân đến cùng thế giới, thật sự khiến nàng phiền muộn. Ôm Noãn vỗ trán than thở. Nàng thở dài oán thán, đang định đứng dậy đi nghỉ, trong cơ thể đột nhiên dâng lên cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhanh chóng xâm chiếm lý trí nàng. Khuấy động lục phủ ngũ tạng của nàng, thừa dịp trong đầu còn tia tỉnh táo cuối cùng, nàng nhảy ra cửa sổ, định tránh vào nơi không người, ít nhất là chỗ không có nữ nhân. Ai tự tiện xông vào Hắc Minh trại chứ? Thủy Ngọc đang trên nóc phòng hóng mát uống rượu giải sầu, nghe tiếng gió gào thét, ném bình rượu trong tay, lên tiếng rồi phi thân quất roi chạy tới. Tỉnh táo cuối cùng của Ôn Noãn bị hương sư nữ đột nhiên đánh úp tới, đập nát triệt để. Nàng lướt nhanh thân người, nghiêng người đón nhận, tóc trắng như tuyết, mắt đỏ ngầu trong bóng đêm lạnh lẽo. Càng nhìn, càng thấm vào người. Thân mình đang bay trên không trung của Thủy Ngọc bị một cái quay đầu của nàng thấm đến phát lạnh, suýt nữa rơi xuống đất. Nhưng chân Thủy Ngọc vừa chạm lên nóc nhà còn đứng chưa vững, bóng dáng Ôn Noãn đã như ma quỷ xuất hiện trước người nàng, đưa tay giữ cổ tay nàng cúi đầu xuống. Môi Ôn Noãn vừa chạm tới da thịt Thủy Ngọc, trong chốc lát một luồng gió phá không đánh tới, tách nàng và Thủy Ngọc ra. Người Hắc Minh trại nghe tiếng động khác lạ này đã nhanh chóng chạy tới, nhưng lúc này nàng là hồn nhiên không để ý, trong lòng bị hấp dẫn bởi máu trinh nữ trên người Thủy Ngọc, sau khi bị một chưởng ép phải tách ra lại phi thân lao thẳng vào. Một bóng dáng vượt qua chặn ngang trước mặt nàng, nàng giận không thể nuốt, năm ngón tay giơ lên, móng vuốt đánh về phía tim người tới. Thái độ tàn nhẫn không hề chút do dự nào, thế tất yếu muốn kết thúc người dám ngăn cản nàng dưới móng vuốt. Quả nhiên là người. Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như lộ ra tầng tầng ý lạnh, móng vuốt nàng đánh tới lại bị hắn thoải mái giữ chặt. Buông ra. Giọng mắng trong trẻo lạnh lùng này khiến điên cuồng trong đầu Ôm Noãn nhảy ra tầng tầng quặng đao. Nàng tức giận lấy tay khác đánh tới mặt hắn, định vội vã để cho hắn buông mình ra. Hương thơm sử nữ từng đợt truyền tới khiến cho cả người nàng cũng rơi vào điên cuồng. Người Hắc Minh trại đạo mát đã tới, chân mài Quân Dập Hàn cao lại, xách theo nàng phi thân rời khỏi. Cho dù nàng là nữ nhân do Thái Hậu ban cho hắn, cho dù hắn không có bất kỳ tình cảm gì với nàng, nhưng mang danh hiệu Hàn Vương Phi thì không thể có đạo lý rơi vào tay của người khác. Xảy ra chuyện gì sao? Bách Lý Cảnh nhiên thấy hơn nửa đêm các phó trại chủ tới tìm hắn, thì cau mày. Từ lúc hắn đón nhận Hắc Minh Trại tới nay, đã từng có không ít người trong sáng ngoài tối xông tới. Vì vậy, lúc trước, mặc dù nghe nói phía ngoài nổi lên xôn xao, hắn cũng không quá để ý. Nhưng hiện giờ, nhìn vẻ mặt mấy người, hình như chuyện phát triển hơi ngoài ý muốn. Thủy Ngọc bị tập kích. Sau khi chúng ta chạy tới, thì nàng ấy đã bị điểm huyệt, nằm trên nóc phòng. Tam Hữu tỏ vẻ tối tăm, nói: Nàng ấy có bị thương hay không? Bách Lý Cảnh Nhiên khoác áo, bước nhanh ra ngoài. Không có, nhưng sau khi huyệt đạo của nàng được giải, khi tỉnh lại, mặc dù vẻ mặt vẫn như thường, nhưng hoảng hốt còn sót lại vẫn còn. Nói là có chuyện quan trọng, muốn ngài mặt nói cho ngài biết. Tả Nhị trầm mặt nói. Bách Lý Cảnh Nhiên vừa mới vào phòng của Thủy Ngọc, Tả Tam đang ở trong chăm sóc nàng, vội vàng đứng dậy tránh nơi khác. Hắn nghiêng người ngồi xuống, chân mày hơi nhíu, nói với Thủy Ngọc. Có bị thương chỗ nào hay không? Không có. Thủy Ngọc nhìn ánh mắt ân cần của hắn, trong đầu đau xót, lại hèn mọn, cảm thấy nếu để cho hắn để ý, cho dù bị thương cũng tốt. Không bị thương là được rồi. Bách Lý Cảnh Nhiên chỉnh chăn vi nàng, lúc này mới hỏi. Tả Nhị nói người có chuyện muốn gặp ta, là có chuyện gì sao? Hắn nhắc tới chuyện này, trong sắc mặt nàng khẽ trắng bệch, cảnh tượng khiến người ta chấn động trước đây, trong nháy mắt hiện lên trong đầu. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói chuyện xảy ra trong chốc lát trước đó, một chữ cũng không giấu giếm Bách Lý Cảnh Nhiên. Người nói nữ nhân tóc trắng mắt đỏ đó muốn hút máu của người, cuối cùng không biết bị người nào điểm huyệt, sau khi tỉnh lại thì trong phòng sao? Giọng Bách Lý Cảnh Nhiên trở nên âm trầm. Vâng. Tả Tam, người ở đây chăm sóc Thủy Ngọc, những người khác dẫn người đi lục soát toàn bộ trại, cho dù đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm ra nàng ta cho ta. Bách Lý Cảnh Nhiên dặn dò phân phó mấy trại chủ, vừa bước nhanh vào. Khi đẩy phòng ngủ Ôn Noãn, nhìn thấy giường điểm chỉnh tề, dưới ánh nến lại mở rộng cửa sổ, bóng người mất tích thì trái tim điên cuồng của hắn gần như muốn xông ra khỏi lồng ngực, thân thể không kiềm chế được khẽ run. Không, Noãn bảo tuyệt đối không khả năng có chuyện, hắn tuyệt đối không thể cho nàng có chuyện gì. Cả đêm, Hắc Minh Trại đèn đuốc sáng trưng, ánh lửa Hắc Minh Trại khắp nơi chỉ vì tìm kiếm một nữ nhân tóc trắng như tuyết, mắt đỏ, cùng một nữ nhân khác, mất rồi lại được rồi lại mất, đối với Cố Thần Vũ.